Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155. Chương 155. Tạm thời kết thúc. Đạo tông phất trần vẫn lạc, để chúng đế cảnh cường giả sợ hãi không thôi. Cường đại như bọn họ, giờ phút này cũng có đào vong chi tâm, một chút chiến ý đều không có. Nói nhảm, một búa chém chết nhục thân, một búa mạt sát linh hồn. Bực này uy có thể sức mạnh đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết. Có lẽ chỉ có siêu việt đế cảnh tồn tại mới có thể chống lại đi. Thôn phệ đế đan về sau hình thiên lần nữa chuyển hướng chúng cường giả. Tuy nhiên hình thiên không có đầu lâu, nhưng giờ này khắc này chúng đế cảnh cường giả lại có một loại bị tử thần nhìn chăm chú cảm giác. Lưng phát lạnh, đi, cũng không biết là ai hô một tiếng. Còn lại 9 vị đế cảnh cường giả ao ao hướng về sau nổ bắn ra. Vậy mà thật bắt đầu đại đào vong. Có hình thiên tại, hồng mông thanh thạch thì đừng nghĩ. Không phải vậy không chiếm được hồng mông thanh thạch không nói. Mệnh còn bàn giao tại nơi này. Đế cảnh các cường giả chạy trốn tứ phía. Hình thiên cũng không truy. Chỉ là vung lên búa một búa vỗ xuống. Oanh. Không gian trong nháy mắt bị xé nứt, toàn bộ thiên địa tựa như là bị chia làm hai nửa. Đầu kia vết nứt nhanh chóng mở rộng, tựa như một cái miệng khổng lồ, trong khoảnh khắc đem Thiên Tiên Tông đại trưởng lão Diệu Vân, Phiếu Miểu Sơn Phiếu Miểu thượng nhân, cùng Côn Lôn Khư Ngọc Hư chân nhân thôn phệ đi vào. Phốc phốc phốc. Ba người bị thôn phệ trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng xé rách chi lực đem ba người vỡ nát vì ba. Hoành mưa máu, linh hồn của bọn hắn muốn chạy trốn. Không sai mà lúc này một bàn tay lớn không hề có điểm báo trước chộp tới. Trực tiếp đem ba linh hồn của con người cúp ở. Tay cầm nhẹ nhàng một nắm. Ba tôn đế cảnh linh hồn của cường giả sụp đổ. Ba khỏa đáy đan trôi nổi lên. Bàn tay lớn kia đem nắm trong tay, hình thiên sảng khoái cười to, sau đó đem ba khỏa chừng 8.000 năm thọ nguyên đế đan. Toàn bộ thôn phệ, điên cuồng chạy trốn còn lại 6 người thấy cảnh này trong lòng hoảng hốt. Vong hồn ứa ra, dọa đến đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Oanh, hình thiên bước ra một bước, trong khoảnh khắc đuổi kịp bát hoang môn Lý Thiên Sư. Lý Thiên Sư chỉ cảm thấy tử vong hướng mình bao phủ mà đến. Hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, quần tựa hồ cũng ẩm ướt. Hình thiên trong tay cái kia hủy diệt hết thảy búa hướng về hắn chém xuống mà xuống. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Thiên Sư trong tay lóe ra một toát ra hỏa diễm nóng rực sự vật. Hỏa Long Phù, bát hoang hỏa long trận, mở. Lý Thiên Sư đem linh lực điên cuồng quán chú đến hỏa long phù bên trong. Nhất thời hỏa long phù cháy hừng hực lên, âm thanh tiếng long ngâm truyền ra, 8 đầu to lớn hỏa long đột nhiên phóng lên tận trời. Phân bố khắp nơi, đem hình thiên vây quanh ở bên trong. Hình thiên bị 8 đầu bát hoang hỏa long vây quanh lúc. Dưới chân không gian hiện ra một tôn bát quái đại trận. Bát quái đại trận bên trong, từng cái hỏa liên kéo dài tới mà ra, điên cuồng quấn quanh ở hình thiên trên thân, đem hình thiên trói buộc chặt. Cùng lúc đó 8 đầu hỏa long theo 8 cái phương hướng mãnh liệt vô cùng đập vào mà đến. Khí thế hung hăng, hình thiên thân hình bỗng nhiên dừng lại, mà cũng chính là một trận này thời gian ngắn ngủi Lý Thiên Sư dưới chân hiện ra một tôn không gian. Trận pháp, trong khoảnh khắc biến mất tại hình thiên trước mặt, còn lại 5 người cũng là mượn cơ hội này trong chớp mắt biến mất trong tầm mắt. Oanh, một lát dừng lại về sau, hình thiên thân thể chấn động, một cỗ dồi dào lực lượng bộc phát ra, trực tiếp đem trói buộc ở trên người hỏa liên chấn động đến vỡ nát. Búa nghiêng bổ xuống, 8 đầu hỏa long trong khoảnh khắc hoặc làm đầy trời hỏa vũ. Vẫn diệt tán loạn, dưới chân bát quái đại trận cũng là biến mất, nhất thời toàn bộ không không sơn đều yên tĩnh trở lại. mà lúc này nơi xa không trung, Ngũ Tôn một mực không có động thủ Huyết Vũ Lâu Thiên Sát sát thủ. Ba tôn thiên cơ các cao thủ thần bí, thân hình đều là chợt lóe lên rồi biến mất, trốn xa lái đi, rất hiển nhiên hình thiên uy thế đã đem bọn hắn triệt để trấn nhiếp. Để bọn hắn chạy trốn, hình thiên phủ đầu khiêng trên vai, rất là ảo não dáng vẻ, mới nuốt ba khỏa bán đế đan, thanh âm hùng hồn tại không không phái nổ vang. Một bên khác còn đang nỗ lực thu phục Thao Thiết Ngự Thú Tông Thú Tôn, Đan Tông Đan Đế, nhìn thấy hình thiên uy năng như thế, trong lòng cũng là không ngừng bồn chồn. Nhưng bây giờ bát quái lò luyện thôn phệ đại nhật kim diễm đã đến thời khắc sống còn. Thú Tôn tại Thao Thiết trên thân tạo nên vạn thú ấn cũng đến cực kỳ trọng yếu một bước cuối cùng. Chỉ cần bước cuối cùng này hoàn thành, đạt thành ngự thú khế ước, Thao Thiết liền thành hắn lại một tôn cường đại sủng thú. Chỉ là, lúc này, hình thiên lại quay lại, cứ thế từ bỏ, bọn họ không cam tâm, dù sao mắt thấy bực này hung hãn sự vật liền muốn tới tay. Nhưng không buông bỏ, hình thiên một búa bổ tới, bọn họ nhất định phải chết. Thú Tôn cùng Đan Đế tâm lý rất là dẫy dụa do dự. Nhưng mà đúng vào lúc này, hình trời đã giơ lên búa, ngăn cản hắn, chỉ muốn ngăn cản một lát, chúng ta thì đại công cáo thành. Đan Đế cơ hồ là gầm hét lên, Thú Tôn trong lòng trầm xuống, tâm niệm thay đổi thật nhanh, sau đó thần sắc hung ác, phảng phất là rốt cục làm ra một cái chật vật quyết định. Giống, chỉ nghe phía sau hắn một tiếng to rõ long ngâm. Sau đó cái kia to lớn băng long phóng lên tận trời, hung hãn vô cùng hướng về hình thiên đập vào mà đi. Xoát, hình thiên lạnh nhạt nhất phủ, băng long bị chém thành hai đoạn, lại là nhất phủ, đem vẫn lạc băng long đầu lâu bổ ra, lấy ra long nguyên đan, thôn phệ hết long nguyên đan, cùng loại với đế cảnh cường giả đế đan. Trong đó cũng là ngưng tụ long tộc thọ nguyên, long tộc làm thượng cổ chủng tộc một trong, so với nhân loại, có cực kỳ dài lâu thọ mệnh, tuổi thọ của bọn hắn đều là lấy vạn năm cất bước. Mấy trăm ngàn năm thọ mệnh chỉ là thường quy thao tác. Chánh thức cường đại long tộc trăm vạn năm thọ nguyên chỉ là mưa bụi, mà nhân loại cho dù là đi vào đế cảnh đỉnh phong, cũng khó có thể phá vỡ mà vào vạn năm. Muốn có vạn năm trở lên thọ nguyên, liền phải đột phá đế cảnh ràng buộc. Thế mà muốn đột phá đế cảnh ràng buộc lại nói nghe thì dễ, phóng nhãn toàn bộ đại lục, loại tồn tại này cũng là phượng mao lân giác. Cho nên thôn phệ một khỏa long nguyên đan, hình thiên cao hứng vô cùng. Vốn là để mấy cái kia đế cảnh cường giả chạy trốn còn rất có vài phần tiếc nuối. Không nghĩ tới đầu này đần long lại chủ động đưa kinh nghiệm. Đan Đế cùng Thú Tôn không nghĩ tới hình thiên giải quyết hết băng long tốc độ nhanh như vậy. Mỗi người bọn họ một bước cuối cùng, chỉ cần lại mấy chục giây như vậy thời gian liền có thể hoàn thành. Thế mà hình thiên lại lần nữa truyền búa bổ đến. Hỏng bét. Chỉ có thể từ bỏ. Thú Tôn sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn tổn thất chính mình cường đại nhất sủng thú băng long, hy vọng đổi lấy một đầu Thao Thiết. Nhưng sự thật lại là, hắn suy nghĩ nhiều. Chuyện cho tới bây giờ bảo mệnh trọng yếu nhất. Sau đó hắn quả quyết từ bỏ Thao Thiết thân hình trốn xa. Mà Đan Đế so Thú Tôn càng lòng tham. Hắn chả không muốn từ bỏ. Hắn phải dùng mệnh đánh cược một keo. Một khi thành công, nắm giữ đại nhật kim diễm, cho dù không gây thương tổn hình thiên, Đan Đế cũng tự nghĩ có thể đào thoát. Xoát, quang nhận xé rách mà đến. So Đan Đế trong tưởng tượng phải nhanh. Một búa chém nát đầu của hắn cùng linh hồn. Hắn liền một tiếng hét thảm đều không phát ra, chính là vẫn lạc. Chém giết Đan Đế về sau, quang nhận xuyên thấu mà qua, đuổi sát Thú Tôn. Trong khoảnh khắc Thú Tôn cũng là bị chém thành hai nửa. Thú Tôn nhục thân phá nát, nhưng linh hồn nhưng lại chưa vẫn lạc. Hình Thiên thân thủ muốn đem cúc đến, mà lúc này một tôn bạo lực nham thú đột ngột ngăn tại thú tôn linh hồn trước đó. Oanh một tiếng, bạo lực nham thú bị Hình Thiên một tay cự lực bóp vỡ nát, mà thú tôn lại mượn cơ hội này trốn xa biến mất. Bạo lực nham thú cũng là đế cảnh sủng thú, toàn thân từ nham thạch tạo thành, Hình Thiên đem oanh sát về sau, thôn phệ hắn đế đan, đan đế vẫn lạc, thú tôn trốn chạy. Trong lúc nhất thời cái kia trấn áp thao thiết bát quái lò luyện không người lo liệu, hắn thôn phệ đi vào đại nhật kim diễm toàn bộ chảy ngược mà ra, giống như nóng rực dung nham tràn vào thao thiết thể nội. Giống, thao thiết vui sướng thét dài một tiếng, sau đó long chảo vỗ mạnh một cái kia bát quái lò luyện oanh một tiếng, theo trời rơi xuống phía dưới, nện ở Dương Niệm trước người. Hắn bị đại nhật kim diễm thiêu đốt đến đỏ bừng, giống như bàn ủi giống như, tản ra hơi thở nóng bỏng, cho dù là đại nhật kim diễm đều không có thể đem chi thiêu. Có thể thấy được hắn chi bất phàm. Dương Niệm nhìn chằm chằm cái kia bát quái lò luyện, chỉ thấy trong đó vô tận bát quái trận chớp động, muốn đến thật là bởi vì những thứ này bát quái trận tồn tại. Bát quái lò luyện mới có thể tiếp nhận bực này thần hỏa thiêu đốt. Thật lâu bát quái lò luyện dần dần lạnh đi, trên đó bát quái trận cũng biến mất không thấy, to lớn bát quái lò luyện cũng là bỗng nhiên thu nhỏ, thành dài đường kính khoảng 10 cm lư hương lớn nhỏ, lẳng lặng nằm tại Dương Niệm trước người. Dương Niệm nhìn chăm chú rất lâu, sau đó đem nhặt lên, để vào minh văn không gian giới bên trong. Trận này đại chiến rốt cục kết thúc. Một khắc này phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh trở lại. Dương mắt nhìn lấy sớm đã hóa thành một vùng phế tích, thậm chí còn có dung nham lăn lộn không không phái. Dương Niệm tâm cảnh cực kỳ phức tạp. Đều kết thúc, nhưng Dương Niệm cũng biết, đây hết thảy cũng chưa kết thúc. Hồng Mông thanh thạch còn trên người mình, những thứ này đào tẩu cường giả chỉ sợ cũng sẽ không như vậy bỏ qua. Cho nên cái này tạm thời kết thúc cùng kết thúc, rất có thể chỉ là trận tiếp theo gió tanh mưa máu bắt đầu. Tương lai hắn phải đối mặt nguy hiểm cùng khiêu chiến sẽ chỉ càng nhiều, càng nghiêm trọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN